Dạ Vũ Thương Khung, chương 55, 55, quay về Thính Tuyết Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Dạ Tử Lương cùng Dương Phu Nhân trò chuyện thì trong một đình viện, Dạ Lạc ngồi trên chủ vị, phía dưới là tên hộ vệ đang quỳ một gối chắp tay. Nói, thiếu chủ, thuộc hạ đã điều tra ra thân phận của kẻ đó. Diệp Lạc nghe hộ vệ nói vậy liền ngồi dậy, đôi mắt sáng lên nói. Ngươi mau nói. Tên hộ vệ thấy vậy, phản ứng của Diệp Lạc liền đáp. Thiếu chủ, theo thuộc hạ điều tra, kẻ đó gọi là Dạ Tử Lương, có tu vi luyện tướng nhất tinh, là một chấp sự của luyện đan công hội. Ngoài ra hắn còn là lâu chủ của một thế lực gọi là Thính Tuyết Lâu trên Hắc Cương Sơn. Diệp Lạc nghe vậy thì cười lạnh. Hóa ra chỉ là một tên nhà quê mới nổi. Hơi suy nghĩ, Diệp Lạc lại nói. Ngươi mau lan truyền tin tức chúng ta đến Hắc Cương Sơn diệt đám thổ phỉ Thính Tuyết Lâu. Tên hộ vệ nghe vậy thì kinh ngạc trả lời. Thiếu chủ, tại sao chúng ta không làm thịt hắn tại đây mà tới Thính Tuyết Lâu làm gì? Diệp Lạc nhìn tên hộ vệ quát lớn. Ngươi là được heo nuôi lớn sao? Ở đây là Thanh Thành có luyện đan công hội, mà hắn là chấp sự của luyện đan công hội. Diệp gia tuy lớn nhưng còn không muốn dính vào phiền toái đâu, mau cút đi truyền tin rồi cùng ta đến Hắc Cương Sơn. Tên hộ vệ nghe chửi tới tấp liền cục đuôi chạy đi lan truyền tin tức. Không đến nửa canh giờ, tin tức Diệp Lạc muốn diệt Thính Tuyết Lâu lập tức lan ra khắp Thanh Thành. Sau khi tiễn Dương Phu Nhân ra về, Dạ Tử Lương đang định mở cửa hàng Hoàng Kim thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Dạ Tử Lương quay lại mở cửa phòng thì thấy thân ảnh yểu điệu của Đông Phương Nhã trong bộ y phục màu đỏ, khuôn mặt nàng như rất gấp gáp. Dạ Tử Lương thấy vậy liền hỏi. Đông Phương cô nương, cô có chuyện gì sao? Đông Phương Nhã nghe vậy Dạ Tử Lương hỏi liền nói. Vào trong rồi nói. Sau khi ngồi xuống bàn, Đông Phương Nhã cất lời. Tử Lương, bên ngoài đang lan truyền tin tức Diệp Lạc muốn diệt Thính Tuyết Lâu của ngươi, bây giờ tính sao đây? Dạ Tử Lương vừa nghe vậy lập tức đứng dậy nhìn Đông Phương Nhã. Còn tính sao nữa, nếu hắn muốn diệt Thính Tuyết Lâu thì phải hỏi qua ta. Đông Phương Nhã thấy vậy liền nói. Nhưng Diệp Lạc có tu vi luyện tướng thất tinh, ngươi địch nổi hắn sao? Dạ Tử Lương suy nghĩ một hồi rồi đáp. Ta mặc kệ, ta phải trở về Hắc Cương Sơn một chuyến. À đúng rồi, sao cô nương biết được ta và Thính Tuyết Lâu có quan hệ? Đông Phương Nhã nghe vậy liền đỏ mặt nói nhỏ. Là ta điều tra thông tin của ngươi, Tử Lương, ngươi sẽ không trách ta chứ? Dạ Tử Lương nghe vậy liền lắc đầu cười. Cô nghĩ gì vậy, ta còn phải đa tạ cô đã báo tin, sao có thể trách cô được? Nói xong ra, Dạ Tử Lương quay đầu thi triển Dạ Bước Hóa Lôi, lướt nhanh ra thành rồi thi triển Thiên Hoành Không, một đôi cánh lập lòe ánh điện xuất hiện. Dạ Tử Lương hướng Hắc Cương Sơn bay đi. Trong phòng, Đông Phương Nhã như nghĩ tới điều gì liền hướng luyện đan công hội chạy đi. Hai canh giờ sau, Dạ Tử Lương đã thấy trước mặt là Hắc Cương Sơn, trên đỉnh đều là các tòa đình đài lầu các, giữa quảng trường có một cột cờ bay phấp. Với lá cờ màu đen, bên trong có ký hiệu một tòa lâu cùng các bông hoa tiết màu trắng. Dạ Tử Lương bay đến giữa quảng trường rồi đáp xuống. Các đệ tử xung quanh thấy một thân ảnh bay xuống quảng trường lại nhìn ra đó là Dạ Tử Lương, lập tức quỳ xuống một gối chắp tay hô lớn. Tham kiến lâu chủ. Dạ Tử Lương đảo quanh một vòng rồi phất tay ra hiệu đứng lên. Các ngươi mau thông báo cho bốn vị điện chủ tới gặp ta. Những đệ tử xung quanh nghe vậy liền tuân lệnh rời đi. Trong đại sảnh của Thính Tuyết Lâu, bốn người Huyết Chư, Vân Long, Hùng Uy, Thiết Phong đều chắp tay về hướng Dạ Tử Lương nói. Lâu chủ đã quay về. Dạ Tử Lương đánh giá bốn người rồi gật đầu. Tốt lắm, không qua bao lâu các ngươi đã đạt đến luyện nguyên bát tinh, rất tốt. Bốn người lại chắp tay cung kính. Đều là nhờ hồng phúc của lâu chủ. Dạ Tử Lương nhìn bốn người rồi nói. Được rồi, các ngươi lập tức tập hợp đệ tử lại rồi đề cao cảnh giác, sắp tới sẽ có kẻ thù tấn công. Bốn người Huyết Chư nghe vậy lập tức đáp. Lâu chủ rốt cuộc là kẻ nào to gan dám tấn công chúng ta? Dạ Tử Lương liền nói. Là thiếu chủ Diệp gia ở Thất Thành có tu vi luyện tướng thất tinh. Bọn Huyết Chư lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Dạ Tử Lương nhìn biểu hiện của bọn họ thì nói. Không cần sợ hãi, còn có ta ở đây, nếu ta thất thủ thì các ngươi di chuyển khỏi Hắc Cương Sơn, chạy càng xa càng tốt. Bốn người nghe vậy đều hướng ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Lương. Lâu chủ, nửa ngày sau dưới Hắc Cương Sơn, Diệp Lạc cưỡi một con yêu thú như sới có tu vi luyện tướng trung cấp lao lên Thính Tiết Lâu. Đi đằng sau Diệp Lạc là tên hộ vệ có tu vi luyện tướng ngũ tinh. Đứng giữa quảng trường, Dạ Tử Lương mặc hắc y nhìn Diệp Lạc đang cưỡi sói đi tới rồi nói lớn. Diệp Lạc đã lâu không gặp. Diệp Lạc nghe vậy thì đánh giá thiếu niên trước mặt, nhìn khuôn mặt thiếu niên hắn thấy rất quen như đã gặp ở đâu, cố gắng suy nghĩ lại Diệp Lạc nhớ ra một lần đi cùng vị kia vào Bình Nguyên Tùng Lâm hắn đã gặp một đôi nam nữ mà tên nam tử đó chính là thiếu niên trước mặt này. Diệp Lạc nhìn Dạ Tử Lương rồi cười nói. Ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi. Mạng ngươi cũng lớn lắm, rơi xuống vực mà không chết. Dạ Tử Lương thấy vậy cũng nhếch mép cười. Là ta thì thế nào, tên ngu ngốc nhà ngươi không có tiền bằng ta nên bây giờ đến đây để cướp lại linh nhũ sao, nhưng rất đáng tiếc ta đã nuốt nó rồi. Diệp Lạc nghe Dạ Tử Lương nói mình là ngu ngốc lại nhắc về sự nhục nhã trong đấu giá hội, hắn nói lớn. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết, cả cái thế lực chó má của ngươi ta cũng sẽ không tha cho một ai. Dạ Tử Lương thấy Diệp Lạc như phát điên thì cười nói. Ha ha, đã phát điên rồi sao, có giỏi mau tới. Diệp Lạc hai mắt phát hỏa, trên tay hắn lóe ra một thanh đao tỏa ra sát khí bức người. Dạ Tử Lương vừa nhìn thấy thanh đao thì hơi giật mình, là một kiện tứ phẩm pháp khí. Dạ Tử Lương hắn giờ vẫn còn dùng Khuy Linh đao nhị phẩm pháp khí đây. Cách chương.